Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 2. Góc truyện audio.com 11. Sau khi trải qua tan vỡ cùng tuyệt vọng, Giáo thảo A Đại cuối cùng cũng ngộ ra một sự thật. Tìm đối tượng trong trường cơ bản là chuyện không thể nào xảy ra. Vậy có lẽ nên để ý đến người lạ bên ngoài, ví dụ như Đại học S bên cạnh. 12. Giường số 1 gãi tóc hỏi. Nhưng mà hình như cậu không hay giao tiếp với sinh viên Đại học S, làm sao mà tán tỉnh được con gái trường người ta. Mà S Đại là trường khoa học kỹ thuật, con gái vốn ít, làm gì có phần cho cậu. Giáo thảo A Đại cười ha ha, tôi có mục tiêu rồi, người ta bây giờ vẫn còn độc thân. Giường số 2, ai, giáo hoa S Đại, giường số 3 đang đeo tai nghe nói chuyện với đám bạn cầu vồng trên mạng. Tôi cảm thấy hình như đã nghe qua người này ở đâu đó rồi. Cầu vồng, cộng đồng LGBT, giáo thảo A Đại, ha, đừng đùa, đồ gay biến thái nhà cậu làm sao có quan hệ với tỷ tỷ xinh đẹp được. Giường số 3 chân thành nói, tôi thực sự đã nghe qua. Giáo thảo A Đại tỏ vẻ mặt khinh thường. 13. Giáo hoa S Đại, thiếu nữ mang vẻ đẹp thanh thuần cao lãnh, khi còn học năm nhất từng đảm nhiệm vai nữ chính trong một vở kịch. Vì vậy mà nổi tiếng, bằng vẻ ngoài tinh xảo cùng đôi chân thon dài ngồi vững trên ghế hoa khôi. Không ai lay chuyển được, giáo thảo A Đại tìm được ảnh chụp của người ta, thiếu chút nữa thì chảy nước miếng. À, cái mặt này. À, cái chân này, có phải đây chính là bạn gái sinh ra để dành cho cậu hay không? Giáo thảo A Đại lặng lẽ cài đặt tấm ảnh của giáo hoa S Đại làm hình nền. Bắt đầu suy nghĩ 36 cách truy thê cho mình. Thật muốn bắt lấy giáo hoa S Đại. 14. Nói thật, nhan sắc này, vóc dáng này, đến bây giờ còn không có bạn trai chắc chắn là bởi vì yêu cầu quá cao. Nhưng giáo thảo A Đại tự tin tỏ vẻ, không yêu đương nhất định là đang đợi sự xuất hiện của tôi. Giường số 1, nếu cậu không biết nói thì tốt rồi. Giáo thảo A Đại, tôi CMN, 15, đêm hôm đó, giường số 1 bị giáo thảo A Đại đánh một trận tơi bời. Khóc lóc dưỡng thương, 16, sự thật chứng minh, nguyên tắc đồng thời trong tình huống nào đó thật sự rất phi diệu. Khi giáo thảo A Đại đang vắt nát óc suy nghĩ làm sao đến gần giáo hoa S Đại thì cơ hội tới. 17. Câu lạc bộ kịch của A Đại và S Đại muốn hợp tác với nhau chuẩn bị làm một chương trình. Đi tham gia cuộc thi kịch nói cho sinh viên toàn quốc. Giáo hoa S Đại đảm nhận vai nữ chính, mà vai nam chính sẽ chọn người của A Đại. Chủ tịch câu lạc bộ nói sẽ casting diễn viên trong toàn trường. Giường số 2 thán phục, hai người thật sự có duyên như vậy. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao ông trời lại để cho tin đồn của tôi lan truyền trong trường nhanh như vậy. Thì ra chính là để tạo cơ hội cho tôi và tỷ tỷ xinh đẹp đó. Giáo thảo A Đại trên người choàng ra giường ngửa đầu nhìn mặt trăng cảm khái. Hôm nay tôi sẽ không mắng ngài nữa. Tôi muốn thay đổi chính mình. Ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi không nói tục. Phải để lại ấn tượng tốt với nữ thần. Ông trời, ngài cực khổ rồi. Giường số 3 đi hẹn hò về vừa bước vào đã nhìn thấy hình ảnh này. Toàn thân chấn động, giáo thảo bị giáo hoa từ chối rồi à, sao lại trở nên buồn vui thất thường như vậy? Đúng là thất tình hại người. Giáo thảo A Đại, đờ mờ, lão tử còn chưa ra tay cậu đã nguyền rủa lão tử thất bại. Không nói được tiếng người thì câm miệng cho tôi. 18. Ngày thứ nhất không nói tục, khiêu chiến thất bại. 19. Ngày đi thử vai, giáo thảo A Đại ở trong đám người trở thành một loại phong cảnh vô cùng đẹp mắt. Giám khảo là ba học tỷ trong câu lạc bộ kịch, giáo thảo A Đại vừa vào cửa, ba người không hẹn mà cùng nhau hít một hơi, làm cho giáo thảo A Đại thần kinh căng thẳng. Làm sao vậy? Không không không, học đệ cứ thử vai đi. Chủ tịch câu lạc bộ xua tay, ánh mắt lập tức ám chỉ, chuyện gì xảy ra thế này, tại sao học đệ lại tới, học tỷ bên trái, hay là nghe nói vai nữ chính là giáo hoa S Đại cho nên mới tới. Học tỷ bên phải, tôi cảm thấy rất có khả năng, nghe nói gần đây giáo thảo chia tay bạn trai, Chẳng lẽ cậu ấy định đem trọng tâm công tác chuyển đến S đại một đi không trở lại sao? Chủ tịch câu lạc bộ hình như vừa hiểu được điều gì đó. Đờm, 20, sau khi lấy được vai nam chính, giáo thảo A đại vẻ mặt không sợ sóng lớn xin được phương thức liên lạc của giáo hoa S đại. Trong lòng mừng rỡ như điên, thoát ế có hy vọng. A, cách chương.